Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1832, chương 1776, tìm tới chính chủ. Khắp thế giới màu xám rút đi, xanh biếc lại xuất hiện ở trước mắt, Thiên Giang Nguyệt, Bị Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong ba người dựa lưng vào cùng nhau. Ba người cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hai tay xuôi ở bên người. Tiếp theo, ba người thân thể gần như đồng thời giật cả mình, buồn ngủ thần sắc khôi phục bình thường. Ba người quay đầu tìm kiếm đồng đội, tại nhìn thấy đồng đội, mặt khác phát hiện đối phương không có rõ ràng dị thường về sau, đều an tâm không ít. Vừa rồi Giả Niên nói với ta một ít lời, Thiên Giang Nguyệt mở miệng nói ra, ta cũng vậy, hắn không muốn để cho chúng ta tỉnh lại hắn. Bị Ảnh Hí gật đầu. Địch nhân không muốn để cho chúng ta làm sự tình, chúng ta tự nhiên mà làm theo, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Thiên Giang Nguyệt nhếch miệng lên, nếu muốn nói điều kiện, vì cái gì ngay từ đầu không nói? Các ngươi nhìn bên kia, Tiểu Toản Phong tay phải chỉ về đằng trước. Thiên Giang Nguyệt cùng Bị Ảnh Hí quay đầu nhìn lại, tại trong rừng cây, có một gốc cây muốn so mặt khác cây cối cao hơn 1/3. Có vẻ thập phần đặc biệt. Cái này khỏa không giống bình thường cây cối, ba người phía trước chưa bao giờ thấy qua, rõ ràng không bình thường. Chúng ta đi xem một chút. Thiên Giang Nguyệt dẫn đầu đi đến, Bị Ảnh Hí cùng Tiểu Toàn Phong cùng sau lưng hắn. Ba người cấp tốc tới gần, theo khoảng cách dần dần tiếp cận, thi cốt số lượng dần dần tăng thêm, phảng phất bước vào một chỗ tự sát thánh địa, che chắn tầm mắt không còn là nhánh cây cùng lá xanh, mà là từng cỗ cứng ngắc thi thể dán tại trên sợi dây, không biết là phong gợi lên, còn là dây thừng bản thân vấn đề. Phần lớn thi thể đều tại lấy khác nhau tốc độ góc chuyển động, có sắp có chậm, giống lắp đặt phát cái bình thường. Càng xâm nhập thêm về sau, thi thể trong lúc đó khoảng cách ngược lại biến càng thêm rộng rãi. Chỉ là, rộng rãi nguyên nhân cũng không phải là thi thể số lượng giảm bớt, mà là bởi vì có một ít trên nhánh cây dây thừng bộ trống không. Cái này dây thừng bộ đồng dạng đang chậm rãi chuyển động, cấu thành vòng tròn dây thừng tại gió nhẹ quét hạ hơi hơi run run, giống như là tại hoan nghênh ba người đến nơi. Ba người phía sau góc tối, dài nhỏ cái bóng tại nhánh cây trong lúc đó di chuyển, dần dần tới gần ba người. Bởi vì ánh mắt che chắn quan hệ, dù cho có nhất định chiếu sáng, ba người vẫn như cũ không thể chú ý tới cái này không giống bình thường cái bóng đang đến gần. Vì cái gì đi lâu như vậy cũng chưa tới? Tiểu Toản Phong thần sắc dần dần bất an, hắn lấy ra bình nước khoáng, nửa ngồi trên mặt đất, tay phải đem nắp bình vặn ra, lại đem trong bình nước ngã trên mặt đất. Ta thử xem có thể hay không, hắn lời nói đến một nửa, bỗng nhiên cảm giác nơi cổ truyền đến cảm giác hít thở không thông. Hơn nữa phía sau cũng truyền tới vô cùng quỷ dị sức kéo, giống như là có người bóp lấy cổ của hắn hướng về sau phương kéo đi. Thiên Giang Nguyệt cùng Bị Ảnh Hí nghe được tiếng vang lạ, lập tức quay đầu. Ánh sáng sáng ngời rơi trên người Tiểu Toản Phong, chiếu sáng người sau xung quanh. Tại Tiểu Toản Phong bên người, dưới chân hắn cái bóng đang bị một cái khác không biết tên cái bóng bóp cổ, đem hắn hướng về sau phương kéo đi. Trừ cái đó ra, còn có hai cái bóng ở chung quanh hỗ trợ, hết sức ngăn chặn Tiểu Toản Phong động tác, không để cho hắn dãy giụa. Thiên Giang Nguyệt tay trái vươn ra, xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, cuốn lấy Tiểu Toản Phong cổ tay. Tiếp theo hai tay bắt lấy xích sắt, giữ chặt Tiểu Toản Phong. Bị Ảnh Hí thì dung nhập cái bóng bên trong, cấp tốc hướng Tiểu Toản Phong tới gần. Tại ánh đèn chiếu sáng dưới, chỉ thấy Bị Ảnh Hí cái bóng cấp tốc tới gần Tiểu Toản Phong bên người. Về sau, một cái huy quyền, một cái đá chân liền đem nếm thử khống chế Tiểu Toản Phong cái bóng đá mở. Hai cái bị đánh cái bóng bị đau nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như là đã hôn mê. Mà còn lại bóp lấy Tiểu Toản Phong cổ cái bóng thấy thế, lập tức buông tay ra, hướng rừng cây khác một bên chạy trốn. Khụ khụ khụ, Tiểu Toản Phong ngồi xổm trên mặt đất, bỗng nhiên hấp khí. Cảm ơn, cảm ơn. Bị Ảnh Hí thân thể theo cái bóng bên trong hiện lên, Bất quá trong tay lại duy trì lấy bắt lấy thứ gì tư thế. Nàng nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Quan tâm hỏi. Người không sao chứ? Tiểu Toàn Phong tay phải lau đi khóe miệng. Đứng lên. Nhìn xem bị ảnh hí. Nói ra. Không có việc gì. Bất quá nói đến. Nếu như không có ngươi. Những cái bóng này chỉ sợ căn bản không có cách nào đối phó. Bị ảnh hí khuôn mặt nghiêm túc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Không đúng, nếu như không phải ta, những cái bóng này chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Tiểu Toàn Phong hơi chớp mắt, suy nghĩ bị ảnh hí lời nói bên trong ý tứ. Quả thực có khả năng. Bởi vậy, ta kỹ năng cùng Thiên Giang Nguyệt kỹ năng. Không đúng, ta kỹ năng không đồng dạng. Kính quỷ tự hồ không có cách nào phục chế. Bọn chúng loại sinh vật này khác với chúng ta. Còn Thiên Giang Nguyệt kỹ năng. Có khả năng hay không cũng là bởi vì quá nhiều đặc thù. Cho nên không có cách nào phục chế. Thiên Giang Nguyệt đem xích sắt thu hồi. Không rõ ràng. Tóm lại, những cái bóng này xuất hiện. Cho chúng ta mang đến manh mối. Người nói đúng không? Bị ảnh hí. Nói xong, hắn ánh mắt rơi ở bị ảnh hí phía bên phải. Tại ánh đèn chiếu sáng bên trong. Bị ảnh hí trong tay chính bóp lấy không khí. Nhưng là bóng dáng của nàng lại bóp lấy một cái khác cái bóng cổ. Nguyên lai, mới vừa rồi còn có mặt khác cái bóng nghĩ đối nàng cùng Thiên Giang Nguyệt ra tay. Mặc dù bởi vì biểu hiện của nàng mà nhường muốn đánh lén cái bóng thoát đi. Nhưng nàng vẫn là bắt lấy một hình bóng. Ảnh chi chủ, Tiểu Toàn Phong đọc lên bị ảnh hí kỹ năng tên. Kết hợp chính hắn kỹ năng. Hắn biết, nhiều kỹ năng tên tại mệnh danh lúc. Rất có thể đều là tuyển lựa bản chất nhất danh từ đến mệnh danh. Mặc dù có đôi khi không quá chuẩn xác, nhưng phần lớn thời điểm đều thật dán vào kỹ năng hiệu quả. Tỷ như hắn kính sư, vừa mới bắt đầu thời điểm, mặt trái tác dụng rõ ràng. Chỉ khi nào cùng kính quỷ giao dịch, ban đầu mặt trái tác dụng ngược lại trực tiếp nghịch truyền. Kính quỷ biến thành giúp đỡ, vây khốn người có thể thông qua kính quỷ thôn phệ sức sống. Đồng dạng, ảnh chi chủ khả năng cũng là một cái tương lai tên. Kỳ thật, hiện tại đã sơ hiện mánh khóe. Có thể thông qua đè lại cái bóng phong ấn đối phương kỹ năng. Dù cho chỉ cần rời là được. Nhưng là, phong ấn diễn viên kỹ năng loại năng lực này. Nghe thấy liền đã nhường người kiêng kỵ. Ta sẽ để cho nó dẫn đường. Bị ảnh hí nhìn xem bên chân cái bóng. Các ngươi đi theo ta. Nói xong. Thân thể của nàng dung nhập cái bóng bên trong. Tiếp theo, bị ảnh hí khống chế lại cái bóng bắt đầu đi lại. Bất quá cũng không có hướng cây cao phương hướng đi đến. Ngược lại hướng phương hướng ngược nhau. Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong liếc nhau. Về sau đi theo bị ảnh hí đi đến. Nguyên lai cần hướng phương hướng ngược nhau đi mới có thể đến. Điểm này ngược lại là cùng tấm gương rất giống. Xem ra. Mặc dù Mộng Hoa không có cách nào sử dụng kính quỷ lực lượng, nhưng lại có thể ở nhờ tấm gương đặc tính. Tiểu Toàn Phong như có điều suy nghĩ. Có khả năng, Thiên Giang Nguyệt đi mấy bước liền quay đầu nhìn một chút. Tại trong tầm mắt của hắn, chính mình mặc dù chính hướng cách xa phương hướng đi, nhưng là trong mắt nhìn thấy lại là chính mình cách cây cao càng ngày càng gần. Tiếp qua khoảng 3 phút, liền có thể đến mục đích. Rất nhanh. Bị ảnh hí theo cái bóng bên trong hiện lên. Tay phải của nàng bóp chặt. Duy trì 2 giây về sau. Mới buông tay ra. Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong một trái một phải đi đến bị ảnh hí hai bên. Ba người cùng nhau hướng về phía trước nhìn lại. Trong rừng cây. Xuất hiện một mảnh bán kính khoảng 3 mét đất trống. Trung ương đất trống. Sinh trưởng một viên mộng thụ. Mộng thụ tráng kiện thân cây hiện hình dạng xoắn ốc. Không ngừng hướng lên kéo dài. Luôn luôn đến đạt vô ngần chân trời. Không có cực hạn. Thân cây gốc rễ. Một người khoác đấu bổng màu đen. Mang theo cầu vồng mặt nạ nam tử bị phức tạp thật nhỏ thân cây vây quanh. Giống như bị vây ở mộng thụ trung tâm. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện. Tạo thành tráng kiện thân cây thật nhỏ thân cây chính là từ nam tử thân thể mọc ra. Tựa hồ. Mộng thụ cây chính là bị vây nam tử. Nam tử này chính là ba người tìm kiếm giả niên. Thiên Giang Nguyệt không có nhiều lời. Tay phải vươn ra.